tốt nhất con rể, chương 2155, càng tốt báo phục. Góc truyện audio.com, nghe được Lâm Vũ lời này, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng rõ rệt khẽ giật mình, hơi có chút kinh ngạc hỏi, vì sao? Nàng không hiểu cơ hội tốt như vậy, Lâm Vũ vì sao không thêm vào sử dụng? Chỉ cần tăng lên đến quốc cùng quốc phương diện, sự tình tính chất liền sẽ trở nên nghiêm trọng, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho kiếm đạo tông sư Minh áp lực thật lớn. Coi như báo cáo cho phía trên đi tìm Đông Doanh bên kia thương lượng, lại có thể như thế nào đây? Lâm Vũ âm thanh nhẹ cười cười, nói ra, những năm gần đây, người nào không biết thần mộc tổ chức là bọn hắn kiếm đạo tông sư Minh tay sai. Thế nhưng là bọn chúng không phải là đánh lấy thần mộc tổ chức danh hào tùy ý làm bậy. Thế nhưng là lần này tính chất không đồng dạng, Hàn Băng lạnh giọng nói ra, trước kia chúng ta bắt không được bọn hắn cùng thần mộc tổ chức ở giữa tay cầm, thế nhưng cái này cung trại thế nhưng là kiếm đạo tông sư Minh người. Hơn nữa còn là kiếm đạo tông sư Minh trưởng lão, liền chỉ bằng vào cái thân phận này, người bề trên thương lượng lên cũng đầy đủ kiếm đạo tông sư Minh uống một bình. Nếu như là kiếm đạo tông sư Minh tiểu binh tiểu tướng, có lẽ sự tình tính chất còn không đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng cung trại thế nhưng là kiếm đạo tông sư Minh tam đại trưởng lão một trong a, không sai, cung trại đúng là kiếm đạo tông sư Minh trưởng lão. Lâm Vũ cười cười, nói ra, thế nhưng, hắn cái thân phận này có thể hay không đã mất hiệu lực. Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi sững sờ, một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nói. Cái này ngươi nói, là có ý gì, chúng ta bây giờ đến hỏi trách kiếm đạo tông sư Minh, vậy bọn hắn có thể hay không trực tiếp nói cho chúng ta, sớm tại mấy ngày trước đó, cung trạch liền đã bị cách chức, sớm đã không phải kiếm đạo tông sư Minh một phần tử rồi. Lâm Vũ thanh âm ngưng trọng nói ra, cho nên hiện nay cung trạch tại Viêm Hạ làm ra tất cả những thứ này, đều chỉ đại biểu chính cung trạch mà thôi, cũng không đại biểu kiếm đạo tông sư Minh, tự nhiên cũng liền không có nghĩa là Đông Doanh. Đến lúc đó Đông Doanh chỉ cần tỏ thái độ nguyện ý giúp đỡ chúng ta cùng một chỗ nghiêm trị cung trạch, vậy chúng ta lại có thể thế nào đâu? Nghe được Lâm Vũ lời nói này, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng một thời gian nghẹn lời, lại có chút không phản bác được. Đúng vậy à, Lâm Vũ nói loại tình huống này có cực lớn khả năng, nếu như người bề trên đến hỏi trách Đông Doanh bên kia thời điểm, Đông Doanh bên kia tới một cái liều chết không nhận, thậm chí đem cung trạch liệt vào làm phản kiếm đạo tông sư Minh phản đồ, người bề trên kia lại có thể có biện pháp nào đâu? Rốt cuộc cung trạch đã chết, không có chứng cứ, Đông Doanh bên kia có thể tùy tiện hướng cung trạch trên đầu xếp vào bất luận cái gì tội danh, thậm chí đem cung trạch miêu tả vì một cái bán nước cầu vinh, tội danh từng đống tội phạm truy nã. Đến lúc đó Đông Doanh cho dù ở trong chuyện này không cách nào rũ sạch trách nhiệm, thế nhưng tối thiểu trách nhiệm thì nhỏ hơn nhiều. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần nói hai câu lời hữu ích tượng trưng làm một chút trên lợi ích nhượng bộ, chuyện này cũng liền đi qua. Lâm Vũ thở dài, nói ra. Bọn hắn ngoại trừ hao tổn một cái cung trạch cơ hồ không có bất luận cái gì tổn thất, loại này không đau không ngứa vấn trách thì có ý nghĩa gì chứ? Góc truyện audio.com, hắn tin tưởng, như loại này đối sách kiếm đạo tông sư Minh tại điều động cung trạch tới Viêm Hạ lúc hơn phân nửa liền đã trước thời hạn bố trí xong. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng khe khẽ thở dài, hơi có chút không cam tâm nói ra. Vậy ngươi ý là chuyện này cứ tính như vậy, ai nói cứ tính như vậy? Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra. Bọn hắn đối ta cùng quốc gia chúng ta làm ra qua sự tình, ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Chỉ bất quá còn cần thời gian mà thôi. Ai tối thiểu chúng ta bây giờ nắm kiếm đạo tông sư Minh hay là không có cách nào. Hàn Băng hơi có chút bất đắc dĩ thở dài nói, chỉ cảm thấy đầy cõi lòng tức giận cùng cảm giác bất lực. Hiện tại kiếm đạo tông sư Minh người đều dám quang minh chính đại chạy đến bọn hắn quốc thổ lên ám sát phía trước quân cơ sự ảnh linh, bọn hắn lại hết cách. Ai nói không có cách nào. Lâm Vũ cười cười, nói ra, chúng ta có thể đổi một loại phương thức, trả thù, bọn hắn, hiệu quả chỉ sợ cũng không thua kém trực tiếp hỏi trách bọn hắn. Ồ, biện pháp gì? Hàn Băng hơi có chút nghi hoặc hỏi, cung trạch là kiếm đạo tông sư Minh trưởng lão, trên thế giới quốc gia khác cũng đều biết sao. Lâm Vũ không có trả lời Hàn Băng, ngược lại hỏi ngược một câu. Đương nhiên biết rõ, Hàn Băng vội vàng gật đầu nói. Các quốc gia đặc thù cơ cấu cụ thể thành viên mặc dù đều là cơ mật thế nhưng như loại này quyền cao chức trọng cao tầng cần thời gian thỉnh thoảng xuất đầu lộ diện cho nên căn bản không có bí mật gì có thể nói. Liền giống với viên sử trưởng cùng thủy sử trưởng, bọn hắn thân phận đối với các quốc gia đặc thù cơ cấu, đều là công khai. Mặc dù các quốc gia đặc thù cơ cấu ở giữa lẫn nhau đề phòng thế nhưng cũng tránh không được hợp tác lẫn nhau cho nên mỗi cái cơ cấu người phụ trách thân phận đều là công khai. Cái kia cung trạch cùng chúng ta quân cơ sử lui tới nhiều không? Lâm Vũ tiếp tục hỏi, chúng ta bảo tồn có hắn tư liệu cùng ảnh chụp sao? cái này, Hàn Băng không khỏi dừng lại, tựa hồ suy tư chỉ chốc lát rồi mới lên tiếng. Cung Trạch giống như tùy tiện không xuất đầu lộ diện, cho nên chúng ta cùng hắn cơ hồ không có gì lui tới. Tư liệu cùng ảnh chụp hẳn là có, để cho tin tức bộ tra một chút, hẳn là có thể tra được, thế nhưng khả năng không nhiều lắm. Như thế rất tốt, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Vừa vặn phù hợp ta kế hoạch, chuyện hay tháng 3 trọng sinh là mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.